Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cơ duyên mà bọn hắn biết, đây hết thảy phúc lợi, đều là tới từ Cùng Vương Đằng. Từ bọn hắn tiếp nhận Thanh Vân Lão Tổ ban ân bắt đầu, bọn hắn chính là đã cùng Vương Đằng đứng ở cùng một trên chiếc thuyền này, đã cột vào cùng một chỗ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Cái này một, không là người khác, chỉ đại biểu lấy Vương Đằng. Chỉ cần Vương Đằng không việc gì, bọn hắn Liễu gia liền có thể không lo, nhưng Tân Thịnh bất suy. Bởi vậy, bây giờ Vương Đằng, địa vị, đã vượt qua Liễu gia gia chủ, cùng với trưởng lão. Chương 2656 chịu đòn nhận tội. Thứ 2656 chương chịu đòn nhận tội. Thứ 2656 chương. Trở lại Liễu gia sau, Liễu gia gia chủ cũng là lúc này liền biểu thị, sau này sẽ toàn lực phụ tá Vương Đằng, toàn tâm toàn ý đuổi theo Vương Đằng, hiển nhiên là muốn triệt để đem Liễu gia cùng Vương Đằng buộc chung một chỗ. Đồng thời, Liễu gia gia chủ trước tiên liền đem chuyện này chiêu cáo toàn bộ Liễu gia, nhất thời làm phải Liễu gia tộc chúng nhao nhao giật mình không thôi. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Cái kia đã thức tỉnh tiên đạo chân thể tuyệt thế thiên tài, lại là Vương Đằng. Đây không có khả năng, cái kia Vương Đằng tu luyện ngàn năm cũng không thể bước vào tiên đạo lĩnh vực, làm sao có thể có như thế thiên phú, có thể thức tỉnh tiên đạo chân thể. Có phải hay không là hắn có tài nhưng thành đạt muộn? Theo tin tức truyền ra, trong nháy mắt, toàn bộ Liễu gia đều oanh động, vô số người đều giật mình không thôi, trong lòng cũng không dám tin, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Gia chủ còn nói Vương Đằng đã bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, bị Thanh Vân lão tổ tự mình thu làm thân truyền đệ tử, cũng dẫn đến chúng ta Liễu gia cũng nước lên thì thuyền lên, hơn nữa vậy mà thu được Thanh Vân Tiên Tông cho phép, có thể di chuyển đến Thanh Vân Tiên Tông chỗ phúc địa rơi tộc, đây chính là vô thượng cơ duyên. Hơn nữa, đến lúc đó chúng ta Liễu gia nói không chừng còn có thể thu được danh sách đề cử, có thể đề cử trong tộc đệ tử, tiến vào Thanh Vân Tiên Tông. Đúng vậy a, thật là không có nghĩ đến, chúng ta Liễu gia thế mà dựa vào Vương Đằng tên kia, cả tộc phi thăng. Nói đến, ta trước đây còn thành cùng cái kia Vương Đằng từng có một chút ân oán, nhiều năm trước từng khi dễ qua hắn, các ngươi nói hắn sẽ không phải mang thù a? Ta cũng là, tiểu tử kia trước đây chính là một cái 10 trên 10 phế vật, ai có thể nghĩ tới hắn lại có thể một buổi sáng thức tỉnh, thế mà trong nháy mắt liền lắc mình biến hóa, trở thành Thanh Vân Tiên Tông Thanh Vân lão tổ thân truyền đệ tử. Đừng nói nữa huynh đệ, thừa dịp bây giờ cái kia Vương Đằng còn không có tới cùng các ngươi tính sổ sách, các ngươi nhanh chóng chủ động tiến đến chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu người này khoan dung cùng tha thứ a. Bây giờ cái này Vương Đằng đã xưa đâu bằng nay, ngay cả gia chủ, chư vị trưởng lão hiện tại cũng lấy hắn vi tôn, nếu là đợi đến hắn chủ động tìm đến, các ngươi chỉ sợ cũng xong. Có người vỗ vỗ người kia bả vai, mở miệng nói ra, thế là, tối hôm đó, chính là có không ít Liễu gia tử đệ, nhao nhao gánh vác sợi đằng, quỳ ở Vương Đằng bên ngoài viện, trong gian phòng. Vương Đằng tu luyện hoàn tất, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, từ gian phòng đẩy cửa đi ra, liền thấy ngoài viện mười mấy đã từng cùng hắn có khúc mắc Liễu gia tử đệ, thế mà nhao nhao cõng sợi đằng quỳ gối bên ngoài viện của hắn, không khỏi lập tức sững sờ. Ân, các ngươi đây là cái tình huống gì? Vương Đằng lập tức lông mày nhíu lại, ánh mắt rơi xuống trên thân mọi người, mở miệng nói ra, Vương Đằng đại ca, chúng ta dĩ vãng không hiểu chuyện, có nhiều mạo phạm, lần này một buổi sáng tỉnh ngộ, sâu sắc nhận thức được chúng ta dĩ vãng phạm vào sai lầm, lần này là tới chịu đòn nhận tội tới, còn xin Vương Đằng đại ca có thể tha thứ chúng ta dĩ vãng phạm sai lầm, chúng ta cam đoan sau này nhất định thống cải tiền phi. Không tệ, Vương Đằng đại ca, trước kia là chúng ta sai, thỉnh Vương Đằng đại ca hung hăng quất chúng ta a, bằng không chúng ta mãi mãi cũng sẽ không tha thứ chính mình. Nhìn thấy Vương Đằng đi ra, nghe được Vương Đằng lời nói, đám người lập tức toàn bộ đều lộ ra một bộ vẻ nặng nề, toàn bộ đều một mặt hối hận chi sắc, tình cảm dạt dào đạo, chịu đòn nhận tội. Vương Đằng lập tức vui vẻ, nơi nào không rõ những người này tất nhiên là nhìn thấy chính mình bây giờ nhất phi trùng thiên, trở thành Thanh Vân lão tổ đệ tử, thân phận không giống ngày xưa, lo lắng cho mình sẽ nhớ tới dĩ vãng ân oán, trả thù bọn hắn, bởi vậy đây là trước một bước chủ động đưa tới cửa, chịu đòn nhận tội, thỉnh cầu chính mình khoan dung tới. Hắn biết rõ, những người này tuyệt không phải chân chính ý thức được lỗi lầm của mình, nếu hắn như trước vẫn là nguyên lai cái kia ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, Chân linh yên lặng, không thể thức tỉnh, những người này vẫn như cũ sẽ không cầm con mắt nhìn hắn một mắt, vẫn như cũ sẽ như mọi khi như thế, đối với hắn châm chọc khiêu khích, thậm chí tùy ý khi nhục. Khóe miệng của hắn vén lên, thản nhiên nói, phải không, muốn ta tha thứ cùng khoan dung các ngươi, chỉ là qua loa vài câu cũng không đủ, đã các ngươi đến đây chịu đòn nhận tội, vậy liền để ta xem các ngươi thành ý tốt, bất quá ta lười nhác ra tay quất các ngươi, vừa vặn, các ngươi 18 người, trước tiên lẫn nhau rút ra đối phương trên lưng dây leo, lẫn nhau quật, cho bản công tử ép một chút, lại để cho bản công tử chân chân thiết thiết cảm nhận được thành ý của các ngươi, dĩ vãng ân oán, bản công tử liền cùng các ngươi xóa bỏ. Nói xong, Vương Đằng chính là trực tiếp chuyển ra một cái ghế, ngồi xuống, lẳng lặng nhìn đám người nghe vậy lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, như thế nào cảm giác gia hỏa này có chút không theo sáo lộ ra bài, chịu đòn nhận tội, cái này không chỉ là một cái hình thức sao, làm sao còn tới thật, hơn nữa, gia hỏa này lại còn không tự mình động thủ, chỉ là dời cái ghế ngồi xem bọn hắn lẫn nhau quất, đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau. Gia hỏa này, là có cái gì đặc thù ham mê sao, động thủ a, không phải chịu đòn nhận tội sao, như thế nào không động thủ. Vương Đằng tùy tiện ngồi xuống, trong tay không biết từ nơi nào móc ra một cái vô cùng trân quý tiên quả, két liền cắn một cái, hướng về phía mọi người nói, đám người nhìn nhau, sau đó nhao nhao cắn răng, tới đều tới rồi, vô luận như thế nào cũng yêu cầu phải người nào đó tha thứ không thể, bằng không nếu là thật làm cho gia hỏa này nhớ thù. Lấy gia hỏa này thân phận địa vị bây giờ, muốn trả thù bọn hắn, thật sự là lại cực kỳ đơn giản, Viêm ca, đắc tội. Một cái thanh niên gầy gò hướng về phía bên cạnh một thanh niên nói, bên cạnh hắn người thanh niên kia vỗ vỗ cái kia thanh niên gầy gò bả vai, mặt không làm tháo xuống trên lưng hắn dây leo, đến đây đi, chúng ta vốn là tới chịu đòn nhận tội, tất nhiên Vương Đằng đại ca muốn nhìn thành ý của chúng ta liền để Vương Đằng đại ca xem, cho hắn biết chúng ta là thật tâm ăn năn. Nhưng mà còn không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, cái kia thanh niên gầy gò liền trực tiếp ra tay rồi, một roi liền quất vào trên người hắn, phía trên tích chứa tiên đạo chi lực, trực tiếp liền đem nó quất đến kêu thảm một tiếng, ngươi đặc biệt chớ, lão tử còn chưa nói xong, Liễu Viêm cả giận nói, sau đó, hắn cũng ra tay, hai người ngươi tới ta đi, nhao nhao hét thảm lên, những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao trong lòng rung lên. Lập tức liếc mắt nhìn ngồi ở trên ghế Thái sư Vương Đằng, cũng đều nhao nhao cắn răng, ba. Sau một khắc, trong viện chính là vang lên từng đạo thanh thúy tiếng roi, cùng với từng tiếng gào thảm như mổ heo. Nhìn xem trong viện 18 người lẫn nhau quất lấy roi, Vương Đằng mới đầu còn cảm giác thú vị, lập tức chính là không hứng thú lắm. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn nơi xa, nhịn không được nhíu nhíu mày, trụi lông tên kia lại đi chỗ nào hắc hắc, ta bế quan 10 ngày, bây giờ trở về. Gia hỏa này thế mà đều không có trở về. Như thế liền không có nhìn thấy trụi lông bóng dáng, Vương Đằng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, mí mắt phải lão nhịn không được nhảy lên, luôn cảm thấy sẽ có sự tình gì phát sinh. Hắn sở dĩ không cùng lấy Thanh Vân lão tổ cùng một chỗ trở về Thanh Vân Tiên Tông, chính là định trở lại đón bên trên hói đầu hạt gia hỏa này. Ai có thể nghĩ chính mình bế quan trở về, gia hỏa này thế mà đều không có trở về, đến nỗi thiết lập yến hội, thu lấy hạ lễ, thì đơn thuần chỉ là thuận tiện mà thôi. Chương 2657 thành ý đâu? Thứ 2657 chương thành ý đâu? Thứ 2657 chương. Trong viện tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đám người lẫn nhau rút đối phương roi, dần dần rút ra nộ khí, hạ thủ càng ngày càng hung ác, đến cuối cùng liền Vương Đằng cũng nhịn không được có chút không rét mà run, có chút bị những người này chơi liều chấn nhiếp đến. Cuối cùng, hắn quát bảo ngưng lại đám người, mở miệng nói, được rồi, liền rút đến nơi này đi, bản công tử đã thấy các ngươi thành tâm. Nghe được Vương Đằng lời nói, mọi người nhất thời nhao nhao như được đại xá đồng dạng, tất cả đều thở dài một hơi, cảm thấy chỉ cần có thể thu được Vương Đằng khoan dung, trận roi này làm sao đều là đáng giá. Đa tạ Vương Đằng đại ca khoan dung độ lượng nhân từ, có thể thu được Vương Đằng đại ca tha thứ cùng khoan dung, chúng ta sau này chính là chết cũng không hối tiếc. Đám người nhao nhao mở miệng nói ra, Vương Đằng nghe vậy lại là lông mày nhíu lại, nói, tha thứ các ngươi, ai nói ta đã tha thứ các ngươi, xem ra, các ngươi tự hồ rất không có thành ý a. Vương Đằng nắng vuốt ngón tay đạo, mọi người nhất thời nhao nhao sững sờ, một người trong đó ngượng ngùng nói, Vương Đằng đại ca, ngươi không phải mới vừa nói đã thấy chúng ta thành tâm, còn để chúng ta dừng tay sao? Không tệ, bản công tử đích thật là thấy được các ngươi thành tâm, Bất quá cái này thành tâm cùng thành ý, thế nhưng là hai cái khái niệm khác nhau, bản công tử chỉ có thấy được các ngươi thành tâm, cũng không có nhìn thấy các ngươi một chút thành ý a. Nói xong, Vương Đằng lại nắn vuốt ngón tay, thản nhiên nói, người kia nghe được Vương Đằng lời nói, nhìn thấy Vương Đằng ngón cái tay phải cùng ngón trỏ vê động dáng vẻ, lập tức liền phản ứng lại, lập tức bừng tỉnh đại ngộ nói, cút không tệ, thành ý, ha ha, kém chút đem vụ này quên. Người kia nói, lập tức từ chính mình trong trữ vật giới chỉ, lấy ra một cọc trân bảo, đưa đến Vương Đằng trước mặt, nói, Vương Đằng đại ca, chuyện năm đó đích thật là tiểu đệ làm không đúng, những năm này vẫn luôn muốn theo Vương Đằng đại ca ngài xin lỗi nhận sai tới, chỉ là vẫn không có tìm được cơ hội, cái này cái cọc trân bảo, chính là tiểu đệ trước đó vài ngày ngẫu nhiên đạt được, mặc dù lấy Vương Đằng đại ca ngài thân phận bây giờ, loại này cấp bậc trân bảo chưa hẳn có thế vừa ý mắt. Nhưng đây đã là tiểu đệ trên thân bảo vật trân quý nhất. Cái kia nhân khẩu như treo sông, tội nghiệp nói, Vương Đằng nhìn đối phương đưa tới trân bảo một mắt, chỉ là một cọc hạ phẩm tiên khí, quả thực không coi là bảo vật gì, bất quá hắn cũng không nói gì nhiều, vẫn như cũ đem hắn thu vào, sau đó ánh mắt rơi xuống đối phương trên chiếc nhẫn trữ vật, giống như tùy ý nói, Ngô, ngươi cái này trữ vật giới chỉ nhìn tự hồ dáng vẻ rất đẹp đi, cùng ta trước kia trong mộng lưu lạc viên kia trữ vật giới chỉ có chút tương tự, đây chẳng lẽ chính là ta ở trong mơ lưu lạc viên kia trữ vật giới chỉ a? Đám người nghe vậy lập tức nhao nhao khóe miệng giật một cái, trên trán nhao nhao hiện lên một chuỗi dấu chấm than, đám người nhao nhao cảm thấy không còn gì để nói, trong mộng lưu lạc trữ vật giới chỉ, ngươi còn có thể lại kéo một chút sao? Tên kia Liễu gia đệ tử nghe được Vương Đằng lời nói, cũng cảm thấy ngây dại, không nghĩ tới Vương Đằng thế mà trực tiếp để mắt tới hắn trữ vật giới chỉ, hắn không phải kẻ ngu, nơi nào không rõ Vương Đằng căn bản không phải coi trọng hắn trữ vật giới chỉ, mà là muốn hắn trong trữ vật giới chỉ toàn bộ tài sản, hắn sắc mặt khó xử, lộ ra một tia do dự, thôi, có lẽ là ta nhìn lầm, cái này trữ vật giới chỉ cũng không phải ta ở trong mơ lưu lạc viên kia trữ vật giới chỉ, cái này tiên khí, ngươi thu hồi đi thôi, cứ như vậy đi, thành ý của ngươi, ta thấy được, dĩ vãng ân oán, chúng ta về sau chậm rãi tính lại. Gặp hắn chần chờ, Vương Đằng lắc đầu, than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, nghe được Vương Đằng lời nói, người kia lập tức khóe miệng giật một cái, trong lòng trực tiếp một cái lộc bột, cái này ám chỉ đã không tính là ám chỉ, đã là trần trụi chỉ rõ cùng uy hiếp, hắn lập tức cắn răng một cái, cấp tốc làm ra quyết định, trơn tru đến cực điểm đem trên tay trữ vật giới chỉ hái xuống, vội vàng mở miệng nói ra, không không không, Vương Đằng đại ca, ngươi không có nhìn lầm, cái này hẳn đích thật là ngươi ở trong mơ lưu lạc viên kia trữ vật giới chỉ, buổi sáng ta còn bồn chồn, trên tay của ta làm sao lại nhiều một cái trữ vật giới chỉ đâu, nguyên lai là Vương Đằng đại ca ngài rớt, bây giờ tiểu đệ liền đem cái này trữ vật giới chỉ, vật quy nguyên chủ, Vương Đằng đại ca cất kỹ. A, thì ra thực sự là ta rớt viên kia trữ vật giới chỉ, tốt a, ngươi rất tốt, không nhặt của rơi, thành tính làm người. Nhìn ngươi như thế phẩm đức ưu lương, nghĩ đến ngươi ta dĩ vãng ân oán, cũng chỉ là một cuộc hiểu lầm, ngươi vừa rồi bồi tội xin lỗi, ta liền chịu xuống, về sau cũng không nên lại phạm sai lầm giống vậy, có biết không? Vương Đằng lập tức cười hít mắt tiếp nhận đối phương đưa lên trữ vật giới chỉ, vỗ vỗ bả vai của đối phương đạo, ha ha, đa tạ Vương Đằng đại ca khoan dung độ lượng. Nghe được Vương Đằng lời nói, nét người kia một quất, cười khan một tiếng đạo, nhưng trong lòng thì một hồi khổ tâm. Đây chính là chính mình toàn bộ gia sản a, cứ như vậy tống đi, từ hôm nay trở đi, không, từ giờ khắc này, chính mình coi như thật là liêm khiết thanh bạch. Vương Đằng tiện tay liền đem viên kia trữ vật giới chỉ thu vào, hướng về phía bốn phía những người khác nói, bản công tử đã thấy Liễu Lương thành ý, nghĩ đến các ngươi những người này, cũng chỉ có Liễu Lương là thật tâm ăn năn, thực tình đến đây nói xin lỗi a, tốt, các ngươi đều đi thôi, những ngày qua ân oán, chờ đến Thanh Vân Tiên Tông. Chúng ta tại một bút chậm rãi thanh toán, không nóng nảy. Nghe được Vương Đằng cái này tràn ngập uy hiếp, mọi người nhất thời khuôn mặt đều tái rồi. Đây rõ ràng là tại thừa cơ dọa dẫm, thừa cơ bắt chẹt uy hiếp a, trực tiếp đem Thanh Vân Tiên Tông đều cho dời ra, ai có thể chịu nổi. Ha ha, Vương Đằng đại ca, ta chỗ này cũng có một cái trữ vật giới chỉ, buổi sáng chẳng biết tại sao đã đến trên tay của ta, cũng hẳn là Vương Đằng đại ca ngươi tối hôm qua nằm mơ thời điểm lưu lạc a. Ngươi mau nhìn xem, đây có phải hay không là ngươi lưu lạc viên kia trữ vật giới chỉ. Ngay tại Vương Đằng tiếng nói vừa ra, lập tức lại có một người phản ứng lại, vội vàng nâng trữ vật giới chỉ đi đến Vương Đằng trước mặt, hướng hướng về phía Vương Đằng một mặt chê cười nói. Vương Đằng lập tức tập trung nhìn vào, trợn cả mắt lên, một ngón tay lấy chiếc nhẫn kia làm như có thật nói, không tệ, cái này cũng là ta tối hôm qua nằm mơ giữa ban ngày lưu lạc chiếc nhẫn kia. Thì ra thực sự là Vương Đằng đại ca ngươi rất trữ vật giới chỉ, thật sự là quá tốt, bây giờ xem như vật quy nguyên chủ, còn xin Vương Đằng đại ca đưa nó thu hồi đi thôi. Người kia một mặt cắt thịt một dạng biểu lộ đạo, ha ha, tốt tốt tốt, xem ra ngươi cũng là lãng tử hồi đầu, bản công tử xưa nay không mang thù, sự tình trước kia liền để hắn theo gió mà đi a, về sau tất cả mọi người là huynh đệ. Vương Đằng cười ha ha, thu hồi trữ vật giới chỉ, Vương Đằng đại ca, ta chỗ này cũng có một cái trữ vật giới chỉ, hẳn là Vương Đằng đại ca ngươi khuya ngày hôm trước nằm mơ giữa ban ngày rất viên kia, ngươi mau nhìn xem. Còn có ta chỗ này cũng có một cái trữ vật giới chỉ, chắc chắn là Vương Đằng đại ca ngươi ba hôm trước buổi tối nằm mơ giữa ban ngày vứt bỏ viên kia. Chương 2658 Thanh Vân Tiên Sơn Lăng Thiên Phúc Địa. Thứ 2658 chương Thanh Vân Tiên Sơn Lăng Thiên Phúc Địa. Thứ 2658 chương. Mọi người khác thấy thế, cuối cùng nhao nhao quyết định, lại là nhao nhao lấy xuống trên tay mình trữ vật giới chỉ, tranh nhau chen lấn đưa đến Vương Đằng trước mặt, để bày tỏ thành ý. Vương Đằng lập tức vẻ mặt tươi cười, như một xuân phong, vui vẻ đem mọi người trữ vật giới chỉ nhao nhao thu vào. Hảo, bản công tử bây giờ tin tưởng mọi người cũng là thực tình nhận sai, thực tình ăn năn, dĩ vãng chúng ta ân oán, liền như vậy xóa bỏ. Bây giờ tất cả mọi người giải tán a. A, đúng, ngày mai yến hội, đại gia cũng đều phải tới a. Vương Đằng cười ha ha, hướng về phía đám người mở miệng nói ra, ha ha nhất định tới. Đám người nghe vậy lập tức khóe miệng giật một cái, nhao nhao một ngụm đáp, quay đầu lại là toàn bộ đều một bộ như trên mất cha mất mẹ dáng vẻ, thực sự không nghĩ tới người nào đó thế mà vô sĩ như vậy, lần này cũng đã đem bọn hắn trữ vật giới chỉ đều cho thu hết đi. Đem bọn hắn toàn bộ tài sản đều cho cuốn đi, lại còn không muốn buông tha bọn hắn, còn muốn mời bọn hắn tham gia yến hội, nói dễ nghe là mời bọn hắn tham gia yến hội, nhưng ai không biết gia hỏa này rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội lại kiếm bộn hạ lễ, đây là cần phải đem bọn hắn cởi xuống một lớp da tới a. Đám người không dám ở lâu, vội vàng nhao nhao biểu thị muốn trước trở về chữa thương, nhao nhao cáo từ. Vào đêm, một đạo hắc ảnh vụng trộm tiến vào Liễu gia, đi tới Vương Đằng giữa sân. Chính là vô lại con chó vàng, trên lưng nó khiêng một cái phồng lên đến gần như khoa trương bao tải to, hai cái chân chạm đất, rón rén tiến vào giữa sân, chính đông trương tây mong, thì thấy một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt nó, đang bình tĩnh nhìn chằm chằm nó, công công tử, ngươi tu vi khôi phục rồi. Chúc mừng công tử, chúc mừng công tử, chẳng những tu vi phục hồi, hơn nữa còn gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước, hói đầu hạt đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó thấy rõ là Vương Đằng sau, lúc này mới vỗ ngực một cái, chợt thuần thục một cái cầu vòng vỗ mông ngựa tới, ngươi những ngày này đang làm gì đó đi, như thế nào bây giờ mới trở về. Vương Đằng liếc mắt nhìn hói đầu lưng hạt bên trên cái kia trướng phình lên bao tải pháp bảo, không khỏi khóe miệng giật một cái, gia hỏa này thật đúng là mỗi lần ra ngoài, đều nhất định là bội thu mà quay về a. Hói đầu hạt lập tức con ngươi đảo một vòng, vội ho một tiếng, lập tức chính là đem trên lưng bao tải pháp bảo xử tới địa bên trên. Tình cảm dạt dào nói, cũng không làm cái gì, tiểu hạt chính là đi vơ vét một vài thứ, lấy chúc mừng công tử tu vi phục hồi. Chỉ là lần này xuất hiện một điểm nho nhỏ sai lầm, cho nên nhiều chậm trễ một chút thời gian, khụ khụ. Hói đầu hạt vội ho một tiếng đạo, a, phải không, nói như vậy, những vật này cũng là cho ta. Vương Đằng nghe vậy nhìn xem hói đầu hạt để ở dưới đất cái kia trướng phình lên bao tải pháp bảo, ngữ khí lập tức dừng một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười đạo. Nhìn xem đem toàn bộ bao tải pháp bảo đều vứt xuống trước mặt mình hói đầu hạt, Vương Đằng trong lòng không khỏi hơi xúc động, còn nhớ rõ ban đầu ở Tinh Vũ Học Viện, gia hỏa này tương Tinh Vũ Học Viện cấm địa trung tài chủng hơn 2.000 gốc linh dược hô hố không còn một mống, đến cuối cùng thì cho hắn 3 lượng gốc ăn để thừa linh dược, lại cái kia 3 lượng gốc ăn để thừa linh dược. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vẫn là tại ám hiệu của hắn phía dưới mới cho hắn, không khỏi có chút cảm thán, tiểu hạt cuối cùng đáng tin cậy ai. Đương nhiên, tiểu hạt hưởng thụ là trộm bảo niềm vui thú, những vật này, công tử cần, tất cả đều là công tử. Hói đầu hạt lập tức tuét miệng nói, chỉ là ánh mắt nó phiêu hốt, nhìn qua tựa hồ có chút chột dạ. Vương Đằng thấy thế lập tức hơi nhíu mày, hói đầu hạt cái kia chột dạ ánh mắt, để cho hắn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Ngươi sẽ không phải đã đem đồ tốt đều tư tàng đi à? Vương Đằng nghĩ tới tên này Lệ Cũ, nhịn không được mở miệng nói ra. Làm sao có thể, tiểu hạt ta làm sao có thể làm chuyện như vậy? Công tử ngươi thế mà dạng này phỏng đoán tiểu hạt. Hói đầu hạt lập tức thở phì phò đạo, dưới sự kích động, một cái sáng lên hạt châu, bỗng nhiên từ trên người hắn lăn xuống đi ra. Vương Đằng lập tức trợn to hai mắt, thật là nồng đậm tiên đạo chi lực, hạt châu này. Hói đầu hạt trong lòng cũng cả kinh, cúi đầu nhìn thấy viên kia lăn xuống hạt châu, hướng về Vương Đằng dưới chân lăn đi, lập tức không khỏi sửng sốt một chút, lập tức cả kinh nhảy dựng lên, chuyện gì xảy ra, ở đây tại sao có thể có một khỏa châu báu, a, công tử, nó hướng ngươi dưới chân lăn đi a, chắc chắn là bảo châu có linh, tự chủ chọn chủ, tự bay tới muốn thần phục công tử. Hói đầu hạt phản ứng thần tốc đạo, chỉ là nó cái nhảy này, trên thân lại tuột xuống đi ra một đống trân bảo, người người trân quý dị thường, ở trong tích chứa tiên đạo chi lực nồng hậu dày đặc đến vượt quá tưởng tượng, trăm vạn năm tiên dược, còn có cái này, trong đó vậy mà ẩn chứa đậm đà như vậy tiên đạo quy tắc, chẳng lẽ là tiên linh trân châu, còn có khối này màu lam xám tảng đá, ở trong ẩn chứa pháp tắc tựa hồ rất không bình thường, đây là huyền tiên pháp tắc, đây chẳng lẽ là huyền thạch. Vương Đằng lập tức không khỏi hãi hùng khiếp vía, bởi vì hói đầu hạt trên thân rớt xuống những vật này, thực sự rất không bình thường, toàn bộ đều trân quý không thôi, cái kia màu lam xám tảng đá, gọi là huyền thạch, ở trong ẩn chứa huyền tiên pháp tắc, đối với chứng đạo huyền tiên cảnh giới, có cực lớn trợ giúp, thiên tiên muốn tấn thăng đến huyền tiên cảnh giới, nhất định phải luyện hóa huyền thạch, hấp thu trong đó huyền tiên pháp tắc, làm cho trong cơ thể mình tiên đạo quy tắc trật tự thuế biến, thay ngén ra chính mình huyền tiên pháp tắc. Mới có thể xung kích huyền tiên cảnh giới, tấn thăng trở thành huyền tiên, mà muốn chứng đạo kim tiên, liền muốn luyện hóa tiên mạch, ngưng luyện kim tiên pháp tắc, mới có tỷ lệ có thể chứng đạo kim tiên, thành tựu đại la kim tiên, loại này tài nguyên, cũng là trân quý dị thường tài nguyên. Vương Đằng ánh mắt sâu kín nhìn về phía hói đầu hạt, nhịn không được khóe miệng hơi rút ra, quả nhiên trụi lông vẫn là cái kia trụi lông, may mà chính mình còn tưởng rằng gia hỏa này đổi tính, khụ khụ, công tử, nếu như tiểu hạt nói, chỉ là bởi vì cái này bao tải pháp bảo thực sự không chưa nổi, cho nên tiểu hạt mới trang một chút ít đồ, đạp trên người mình, ngươi tin không? Gặp Vương Đằng sâu kín nhìn mình chằm chằm, hói đầu hạt có chút chột dạ, vội ho một tiếng đạo, Vương Đằng mỉm cười, nói, ngươi ta tự nhiên là tin được, trong lòng lại là âm thầm bổ sung một câu, mới là lạ. Cái túi này bên trong là cái gì? Sau đó, Vương Đằng ánh mắt một lần nữa rơi xuống trên cái kia bao tải pháp bảo, mở miệng nói ra, trong này đều là bảo bối tốt, bên trong có đại bảo bối. Hói đầu hạt lập tức tinh thần phấn chấn đạo, phải không? Vậy ta cần phải thật tốt nhìn một chút, xem trong này đến tột cùng là dạng gì đại bảo bối. Vương Đằng nghe vậy cười nói, đưa tay mở túi ra, trong nháy mắt, từng tòa cực lớn bảo khố, lập lòe tỏa sáng. Vương Đằng lập tức trong lòng cả kinh, ước chừng 7 tòa bảo khố, hơn nữa một tòa sau một tòa rộng rãi, mở rộng, ở trong không biết ẩn chứa bao nhiêu tài nguyên bảo vật. Mà ngoại trừ bảo khố, để cho Vương Đằng kinh ngạc là, trong bao bố này lại còn có một ngọn núi này, to lớn vô cùng, tiên khí lượng lờ, có một tòa bia đá đỉnh thiên mà đứng, trên viết, Thanh Vân Tiên Sơn Lăng Thiên Phúc Địa, chương 2659 trộm nhà. Thứ 2659 chương trộm nhà. Thứ 2659 chương. Thanh Vân Tiên Sơn Lăng Thiên Phúc Địa, nhìn thấy tòa này khí thế rộng rãi, nguy nga tráng lệ đại sơn. Vương Đằng lập tức sửng sốt một chút, mà khi hắn nhìn thấy tòa kia đỉnh thiên mà đứng, trên viết Thanh Vân Tiên Sơn Lăng Thiên Phúc Địa, tòa kia cực lớn bia đá thời điểm, trên trán lại là lập tức hiện lên một cái to lớn dấu chấm than, lập tức cả người cũng không tốt. Ngươi cái này là đem Thanh Vân Tiên Tông Linh Sơn đều cho chuyển đến. Những thứ này trân bảo, những thứ này bảo khố, là Thanh Vân Tiên Tông. Vương Đằng bỗng nhiên nhìn về phía hói đầu hạt, nhịn không được khóe miệng co giật, mở miệng hỏi. Hói đầu hạt nháy nháy mắt, lập tức cười híp hai mắt, hướng về phía Vương Đằng nịnh nọt nói, không hổ là công tử, thực sự là tuệ nhãn thức châu, thế mà một mắt liền nhận ra đây là Thanh Vân Tiên Tông đồ vật. Không tệ, công tử, những vật này, cũng là tiểu hạt ta thiên tân vạn khổ, từ Thanh Vân Tiên Tông trộm trở về. Nghe nói cái kia Thanh Vân Tiên Tông, chính là toàn bộ Đông Lâm quận cường đại nhất ba cái tông môn một trong, nội tình vô cùng hùng hậu, thực lực cường đại vô cùng. Tiểu hạt liền nghĩ a, cái này Thanh Vân Tiên Tông cường đại như thế, trong bảo khố tài nguyên bảo tàng, tự nhiên là so những thứ này bình thường trong thành trì thế gia muốn dồi dào nhiều. Cho nên tiểu hạt ta liền cố ý đi một chuyến Thanh Vân Tiên Tông, bất quá cái kia Thanh Vân Tiên Tông quả thực không phải tầm thường, nghe nói cái kia Thanh Vân Tiên Tông lão tổ, tấn thăng đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, cảm giác vô cùng cường đại, tiểu hạt ta nhiều lần điều nghiên địa hình thời điểm, thiếu chút nữa bị hắn phát hiện. Không thể không nói, Đại La Kim Tiên chính là Đại La Kim Tiên, quả nhiên không thể coi thường. Tiểu hạt ta tại Thanh Vân Tiên Tông bên ngoài, bồi hồi gần nửa tháng, vừa mới rốt cuộc tìm được cơ hội, thừa dịp cái kia Thanh Vân Tiên Tông lão tổ bị một đạo thiên địa dị tượng hấp dẫn mà đi, lập tức quả quyết giết vào Thanh Vân Tiên Tông nội bộ, hóa thành Thanh Vân Tiên Tông lão tổ bộ dáng, ngay trước Thanh Vân Tiên Tông rất nhiều cường giả mặt, nghênh ngang, khiên bảo khố liền đi. Hói đầu hạt một mặt đắc ý nói, mặc dù những cái kia Thanh Vân Tiên Tông cường giả cấp tốc phản ứng lại, khiến cho tiểu hạt kế hoạch của ta ra một chút tiểu xoa trì, bất quá vấn đề không lớn, tiểu hạt ta cả ngày trộm bảo, há có thể bị người bắt được, chẳng những nhẹ nhõm thoát khỏi Thanh Vân Tiên Tông truy sát, hơn nữa còn thuận tay đào đi Thanh Vân Tiên Tông một tòa tiên sơn phúc địa. Nghe được hói đầu hạt lời nói, Tần Trường Sinh lập tức khóe miệng giật một cái, gia hỏa này, nguyên lai là thừa dịp Thanh Vân lão tổ bị hắn đưa tới chân thể dị tượng hấp dẫn, thừa dịp Thanh Vân lão tổ đến đây thu hắn làm đồ thời điểm, đem Thanh Vân Tiên Tông bảo khố nội tình cho sốc không nói, lại còn đem Thanh Vân Tiên Tông một tòa tiên sơn phúc địa đều cho đào đi. Cái này không riêng gì trộm bảo a, cái này là ngay cả mà đều cho người ta sốc kháng đi a. Hắn nhịn không được thở sâu, khó có thể tưởng tượng thời khắc này Thanh Vân Tiên Tông đến tột cùng là tức giận bực nào. Mấu chốt nhất là chính hắn mới vừa vặn bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, bái Thanh Vân lão tổ vi sư, bây giờ Thanh Vân Tiên Tông bảo khố thế mà đều bị hói đầu hạt cho kháng đi. Thậm chí còn có một tòa tiên sơn phúc địa, đều bị hói đầu hạt cho đào tới. Cái này khiến hắn không khỏi trong đầu một hồi lộn xộn. Khụ khụ, công tử, tiểu hạt lần này đi Thanh Vân Tiên Tông, còn đặc biệt vì ngươi mang về một chút đặc sản. Gặp Vương Đằng ngốc tại chỗ, một mặt xốc xếch bộ dáng, hói đầu hạt vội ho một tiếng, hướng về phía Vương Đằng nháy nháy mắt, một mặt thần bí đạo, Thanh Vân Tiên Tông đặc sản, đồ vật gì? Vương Đằng sửng sốt một chút. Chỉ thấy hói đầu hạt đi lên phía trước, đem bao tải pháp bảo miệng mở tối đa, sau đó vuốt chó ở bên trong lục soát một hồi, một viên cuối cùng lớn bánh chưng chính là rơi xuống đất. Ân, đây là... Vương Đằng sửng sốt một chút, ngô ngô. Cái kia lớn bánh chưng rơi xuống mặt đất, lập tức uốn éo, hơn nữa phát ra ngô ngô âm thanh. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng cả kinh, vung tay lên, cái kia dây gai vây được nghiêm nghiêm thật thật, đại bánh chưng chính là lộ ra diện mạo như trước. Rõ ràng là một cái khuôn mặt tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ đến cực điểm nữ tử kia tuyệt thế tiên nhan, trên thân bị trói rắn rắn chắc chắc, nhìn thấy Vương Đằng cùng hói đầu hạt, cái kia trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, Vương Đằng lập tức sầm mặt lại, ngoái nhìn nhìn về phía hói đầu hạt quát lớn, trụi lông, đây chính là ngươi nói cho ta mang về Thanh Vân Tiên Tông đặc sản. Hói đầu hạt nháy nháy mắt, nói, công tử, ngươi có chỗ không biết, Thanh Vân Tiên Tông, nhất là sản xuất nhiều tiên tử tiên nữ. Tiểu hạt ta tại Thanh Vân Tiên Tông điều nghiên địa hình thời điểm, chính là gặp được rất nhiều xinh đẹp động lòng người tiên tử tiên nữ, người người cũng như hoa sen mới nở, quốc sắc thiên hương. Tiểu hạt ta điều nghiên địa hình rất lâu, nhìn chằm chằm nha đầu này rất lâu, cuối cùng mới chọn trúng nàng, quyết định đem nàng buộc tới. Tiểu nương bì này thật không đơn giản nha, người mang thể chất đặc thù, chính là một loại đặc thù tiên thể, chính là song tu cực phẩm lô đỉnh, cùng nàng song tu. Công tử tu vi của ngươi tinh tiến thần tốc. Vương Đằng nghe vậy, sắc mặt đã đen thành đáy nồi, hắn không nói hai lời, trực tiếp dựng lên nồi sắt, công tử, ngươi đỡ qua làm cái gì? Nhìn thấy Vương Đằng dựng lên nồi sắt, hói đầu hạt lập tức sửng sốt một chút, sau đó liếc mắt nhìn trên đất tuyệt sắc người giả, không khỏi trừng lớn mắt chó, một bộ dáng trừng mắt cẩu ngây ngô, nói, công tử, tiểu nha đầu này cũng không phải dùng để nấu ăn. Trên mặt đất cái kia quốc sắc thiên hương, mặt mũi tràn đầy tức giận nữ nhi, Triệu Uyển Nhi nghe được hói đầu hạt lời nói, tại nhìn về phía Vương Đằng dựng lên nồi sắt, lập tức hoa dung thất sắc, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt lập tức hướng đầy vẻ hoảng sợ, đây là cái gì yêu nghiệt ma đầu, lại muốn đem nàng nấu ăn hết, ngô ngô ngô. Nàng vội vàng không ngừng ưỡn ẹo thân thể, giống như rắn, trên mặt đất dãy dụa, thân thể hoàng mỹ đường cong liền hiện ra, lại là cực kỳ mê người. Để cho người ta không nhịn được muốn động tà niệm, nhưng mà Vương Đằng lại là nhìn cũng không nhìn nàng một mắt, trực tiếp một cái liền đuổi kịp hói đầu hạt, dùng khủng tiên tỏa đem hắn trói lại, ném vào trong nồi. Công tử ngươi muốn làm gì? Hói đầu hạt giật nảy cả mình, lúc này mới phản ứng lại, nhà mình công tử muốn hầm càng là chính mình, tự suy nghĩ một chút, sai ở chỗ nào, hôm nay ngươi nếu là nói không nên lời, công tử ta hôm nay liền ăn mặn ăn thịt chó. Vương Đằng mặt đen lại nói, hói đầu hạt trong mắt vội vàng chuyển động, vắt hết óc nghĩ nửa ngày, tiếp đó yếu ớt nói, tiểu hạt không nên tư tàng bảo vật, đem chân chính trân bảo, đều giấu đi, bao quát cho lúc trước công tử những cái kia bảo khố, ở trong chân chính trân quý nhất tài nguyên, kỳ thực cũng đã bị tiểu hạt vụng trộm dời đi, lưu cho công tử chỉ là một điểm phế liệu. Vương Đằng nghe vậy trên trán lập tức lại lần nữa hiện lên một cái to lớn dấu chấm than, gia hỏa này, cho lúc trước chính mình những cái kia bảo khố, thế mà chỉ là một điểm phế liệu, bất quá đối với này, hắn lại là cũng không tức giận, cũng sẽ không bởi vì loại chuyện này, cùng hói đầu hạt chăm chỉ liếc hói đầu hạt một cái nói, xem ra ngươi vẫn là không biết mình sai ở nơi nào a. Ngươi sai đang trộm bản công tử nhà của ta, còn bắt bản công tử sư tỷ của ta, ngươi gây chuyện lớn rồi, ngươi biết không? Vương Đằng mở miệng nói ra, chương 2660 nhiệm vụ. Thứ 2660 chương nhiệm vụ. Thứ 2660 chương. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức một mặt kinh ngạc, nói, công tử, ngươi nói cái gì? Thanh Vân Tiên Tông là nhà ngươi, nha đầu này là sư tỷ của ngươi. Không chỉ là hói đầu hạt ngây ngẩn cả người, chính là cái kia bị trói giống như xác ướp tuyệt mỹ tiên tử, cũng không nhịn được một mặt vẻ kinh ngạc. Không tệ, ta đã bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, trở thành Thanh Vân Lão Tổ thân truyền đệ tử. Hơn nữa Thanh Vân Lão Tổ đã hứa hẹn tương lai sẽ đem toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông giao phó cho ta, cho nên ngươi bây giờ đánh cắp Thanh Vân Tiên Tông bảo khố, đây không phải tại móc sạch của cả nhà của ta sao? Vương Đằng làm như có thật đạo. Hói đầu hạt cùng Triệu Uyển Nhi nghe vậy lập tức nhao nhao thần sắc trì trệ, nhìn về phía Vương Đằng trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Lập tức hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, lập tức nịnh nọt nói, công tử không hổ là công tử, thổi lên ngưu tới mặt không đỏ tim không đập, công tử ngươi liền không có đi ra Tiên Vân Thành, chưa đi tới Thanh Vân Tiên Tông, cái kia Thanh Vân Lão Tổ làm sao có thể liền đem ngươi thu làm đệ tử. Còn nói muốn đem toàn bộ Thanh Vân Tiên Tông đều giao cho ngươi. Vương Đằng thản nhiên nói, ta đích xác chưa từng đi Thanh Vân Tiên Tông, bất quá ngươi không phải mới vừa còn nói, Thanh Vân Lão Tổ trước đây không lâu từng rời đi tông môn, cho nên mới nhường ngươi có cơ hội để lợi dụng được, đánh cắp Thanh Vân Tiên Tông bảo khố sao. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức phản ứng, trong lòng cả kinh, há to mồm nói, cái kia Thanh Vân Lão Tổ chẳng lẽ là bởi vì ngươi, mới rời khỏi tông môn. Hôm qua dị tượng, là công tử ngươi rùng lên, Vương Đằng nhàn nhạt lườm hói đầu hạt một mắt, bên hông một cái ngọc bội bỗng nhiên rớt xuống, rơi xuống Triệu Uyển Nhi trước mặt, nhìn thấy viên kia ngọc bội, Triệu Uyển Nhi lập tức con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này ngọc bội, nàng không thể quen thuộc hơn nữa, chính là Thanh Vân Lão Tổ thiếp thân ngọc bội, ngô ngô ngô. Trong miệng nàng phát ra âm thanh mơ hồ, đồng thời thân thể uốn éo, nhìn chằm chằm Vương Đằng rơi xuống ngọc bội, hướng nó uốn éo tới, ân, cái này ngọc bội. Hói đầu hạt cũng bị cái này ngọc bội hấp dẫn, cẩn thận nhìn lên, lập tức trợn to hai mắt, là Thanh Vân Tiên Tông cái kia lão bang tử khí tức, công tử trên thân tại sao có thể có cái kia lão bang tử đồ vật. Hói đầu hạt lập tức trợn to hai mắt, sau đó trong lòng máy động, nghĩ đến vừa rồi Vương Đằng nói lời, trong lòng lập tức rung lên, nhịn không được trùng mình một cái, nhà mình công tử lời mới vừa nói, sẽ không phải là thật sao, chính mình lần này đánh cắp Thanh Vân Tiên Tông bảo khố, thật là rút công tử nhà mình gia sản. Nghĩ tới đây, nó lập tức liền túng, trong nồi bay nhảy nói, công tử, hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm a. Tiểu hạt không biết công tử đã bái nhập Thanh Vân Tiên Tông, càng không biết Thanh Vân Lão Tổ đã đem Thanh Vân Tiên Tông giao phó cho công tử nha. Nếu là biết những thứ này, tiểu hạt làm sao lại đối với Thanh Vân Tiên Tông động thủ? Công tử, ngươi nhất định muốn tin tưởng tiểu hạt a. Hơn nữa tiểu hạt cũng không có đánh cắp Thanh Vân Tiên Tông tất cả bảo khố, chỉ đánh cắp một tòa thông thường bảo khố mà thôi, này đối Thanh Vân Tiên Tông tới nói, hẳn là chỉ là thứ chín ngưu một mao. Hói đầu hạt ngửa mặt lên trời thét dài đạo, trong mắt không có một giọt nước mắt, Vương Đằng khóe miệng dương lên, nói, ngô, tốt như vậy, tiểu hạt a, bản công tử cho ngươi một cái lập công chuộc tội nhiệm vụ, như thế nào, nhiệm vụ gì? Hói đầu hạt lại là không có một lời đáp ứng, mà là có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Vương Đằng đạo, ngươi không phải thích nhất trộm bảo sao, ta liền cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tạo hóa tiên tông, ngươi biết không? Vương Đằng nhìn xem hói đầu hạt đạo. Hói đầu hạt nghe vậy lập tức sững sờ, nói, tạo hóa tiên tông người nào không biết, phóng nhãn cái này toàn bộ tiên lâm quận, liền chỉ có tam đại tiên đạo tông môn, trong đó cường đại nhất chính là tạo hóa tiên tông, cùng với Quảng Hàn tiên tông, Thanh Vân tiên tông mặc dù cũng liệt ba đại tông môn, nhưng mà nội tình cùng tạo hóa tiên tông cùng Quảng Hàn tiên tông so ra lại là phải kém không chỉ một bậc, vẫn là bây giờ Thanh Vân lão tổ tấn thăng trở thành đại la kim tiên sau, Thanh Vân tiên tông mới xem như chân chính đáng mặt ba đại tông môn. Công tử ngươi nâng lên tạo hóa tiên tông, chẳng lẽ là cái này tạo hóa tiên tông trêu chọc đến công tử? Hói đầu hạt con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói, công tử chẳng lẽ là muốn để cho tiểu hạt đi đem tạo hóa tiên tông bảo khố chuyển đến? Vương Đằng nghe vậy trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười, đem hói đầu hạt từ trong nồi vớt lên, nói, không tệ. Ngược lại cũng không phải cái đại sự gì, chính là có chút nhìn cái kia tạo hóa tiên tông tông chủ khó chịu thôi. Tiểu hạt a, ngươi không phải thích nhất trộm bảo sao, không phải cảm thấy trộm lấy bình thường thế lực bảo khố, quá đơn giản, không có khiêu chiến độ khó sao, cái này tạo hóa tiên tông, liền xem như ngươi lần này trộm bảo mục tiêu, như thế nào? Nghe được Vương Đằng lời nói, hói đầu hạt trong mắt lập tức tròng mắt sáng lên, trên đất Triệu Uyển Nhi nhưng là phát ra ngô ngô tâm thanh, có chút bị Vương Đằng cùng hói đầu hạt đầu đề đàm luận chấn kinh đến. Cái này một người một chó đến cùng là gì tình huống, lại dám đánh tam đại tiên tông chủ ý? Công tử, cái kia tạo hóa tiên tông nội tình so Thanh Vân tiên tông phải thâm hậu nhiều lắm, cao thủ cũng muốn hơn rất nhiều, lấy tiểu hạt ta thực lực bây giờ, muốn trộm lấy tạo hóa tiên tông bảo khố, độ khó này không là bình thường lớn nha. Hói đầu hạt một mặt khó xử, nhưng lập tức nhưng lại lời nói xoay chuyển, hướng về phía Vương Đằng vỗ ngực nói. Bất quá cái này tạo hóa tiên tông lại dám trêu chọc đến công tử trên đầu, coi như lại khó, tiểu hạt ta cũng muốn đưa nó cho móc rỗng không thể. Ha ha, hảo, chuyện này không vội, nếu như ngươi bây giờ không có chắc chắn, trước hết đem việc này gác lại, tóm lại, an toàn đệ nhất, có biết không? Vương Đằng cười ha ha, mở miệng nói, hói đầu hạt nghe vậy lập tức nhướng mày một cái, có chút không cam lòng vỗ ngực một cái nói, luận trộm bảo. Tiểu hạt ta cho tới bây giờ cũng là chắc chắn 10 phần, đừng nói là chỉ là đại la kim tiên, chính là tiên đế bảo khố, tiểu hạt ta đều chiếu trộm không lầm. Công tử ngươi liền chờ tiểu hạt tin tức cốt a. Hói đầu hạt một mặt tự tin nói, thành, bất quá lại làm này kiện sự tình phía trước, chúng ta muốn trước đi một chuyến huyết vũ lâu, trước tiên đem chúng ta trước đây bảo khố, đuổi trở về. Vương Đằng mở miệng nói ra, hói đầu hạt nghe vậy lập tức nhếch miệng nở nụ cười. Vỗ vỗ bao tải pháp bảo nói, công tử chẳng lẽ không có phát hiện, trong này một chút tài nguyên bảo vật, có chút quen mắt sao? Vương Đằng nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt rơi xuống trên những tài nguyên kia bảo vật, lập tức có chút kinh ngạc nói, ngươi chừng nào thì đem những bảo vật kia đều thu hồi lại. Thuận tay mà thôi, còn có tòa này bảo khố, chính là huyết vũ lâu bảo khố cuối cùng kho, Khoan Hải nói, so với Liễu gia chờ tất cả đại gia tộc bảo khố thế mà đều phải phong phú. Hói đầu hạt lơ đỉnh đạo, Vương Đằng cứng họng, không nghĩ tới hói đầu hạt động tác thế mà nhanh như vậy, thế mà vô thanh vô tức cũng đã đem huyết vũ lâu bảo khố khiêng trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.